Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, ta giống như quên diệt Hỏa Lân Môn. Canh, 4, ba người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc khẩn trương lúc này mới dần dần thư chậm lại, bởi vì bọn hắn tin tưởng Bạch Phong nói lời, nếu như Bạch Phong thật muốn cướp, bọn họ căn bản ngăn không được. Cho nên, Bạch Phong căn bản không cần thiết nói loại những lời này lừa bọn họ chơi. Thiếu gia, vậy ngươi nói lời này là có ý gì? Đồng Đồng làm sao có thể không phải cái này hồn thiên đại thế giới người đâu? Mộ Thanh lúc này nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong hiển lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú giải thích nói. Chuẩn xác mà nói. Này thực ta cũng vậy mượn thể trọng sinh, bất quá là linh hồn theo này khác đại thế giới đến nơi này. Mà ta cỗ thân thể này lại là đại thế giới này. Mà Đồng Đồng linh hồn cũng là như thế. Nói xong, Bạch Phong liền đem đoạn trí nhớ kia nói ra. Đồng Đồng nghe xong Bạch Phong cố sự về sau, quả thực không thể tin được đó là thật. Thiếu gia, ngươi nói ngươi cùng Đồng Đồng vốn là địa cầu phía trên nhất gia cô nhi viện cô nhi. Sau đó Đồng Đồng sinh bệnh qua đời. Tại nhiều năm sau ngươi ngoài ý muốn linh hồn xuyên Việt đến đại thế giới này. Tạo thành hai cái đại thế giới địa phủ xuyên qua. Mà Đồng Đồng linh hồn vừa tốt tại phụ cận. Trực tiếp liền bị hút vào. Sau đó bị đại thế giới này địa phủ an bài chuyển thế đầu thai. Là thế này phải không? Mộ Thanh lúc này nhìn lấy Bạch Phong xác nhận giống như mà hỏi. Bạch Phong gật đầu nói. Không quản các ngươi tin hay không. Sự thật cũng là như thế. Đương nhiên, ta cũng có thể để Đồng Đồng khôi phục ở kiếp trước trí nhớ. Thế nhưng đoạn ký ức, thật không có bất kỳ cái gì mỹ hảo nhớ lại. Cho nên, tại lần thứ nhất nhìn thấy Đồng Đồng, biết nàng chính là ta muội muội thời điểm. Ta thì không chuẩn bị để cho nàng khôi phục cái kia đoạn ký ức. Liền xem như hiện tại ta đem sự tình nói cho các ngươi biết, ta cũng không định để cho nàng khôi phục cái kia đoạn ký ức. Bạch Phong nhìn lấy mấy người tiếp tục nói. Đồng Đồng lúc này thật hoàn toàn bị kinh chủ. Nhìn lấy Bạch Phong trong mắt, tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Bởi vì không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Dù là Bạch Phong nói sinh động như thật, nhưng ở trong óc nàng cũng là một cái cố sự. Có thể nàng đang nghĩ, nếu như đó là thật, cái kia, thật quá thần kỳ. Hiện tại, các ngươi biết ta vì sao như thế giúp các ngươi đi. Kỳ thật, đều là bởi vì Đồng Đồng. Ta không hy vọng nàng tại vượt qua ở kiếp trước không cha không mẹ thời gian. Có các ngươi làm bạn, một thế này. Ta nhìn thấy nàng vô cùng hạnh phúc. Cái này như vậy đủ rồi. Bạch Phong nhìn lấy Mộ Thanh. Mộ Tử Lan cùng Mộ Tuyền Hưng tiếp tục nói. Đại ca ca, cái kia, vậy ngươi thì lưu lại hầu ở Đồng Đồng bên người đi. Có được hay không? Đồng Đồng lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói. Ta cũng muốn hầu ở Đồng Đồng bên người. Nhìn lấy ngươi chậm rãi lớn lên, nhưng bây giờ không được. Ca ca còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Lần này trở về gặp thấy một lần ngươi, cho ngươi lưu vài thứ thì sẽ rời đi. Vậy ca ca cái gì thời điểm tại trở về nhìn Đồng Đồng? Đồng Đồng nghe xong liền vội vàng hỏi. Bạch Phong đi tới sờ lên Đồng Đồng cái đầu nhỏ cười nói, không rõ ràng, bất quá có cơ hội ca ca thì sẽ trở lại gặp Đồng Đồng. Theo Bạch Phong là thoại âm rơi xuống. Đồng Đồng thì chậm rãi hai mắt nhắm lại ngã xuống Bạch Phong trong ngực. Thấy cảnh này, Mộ Thanh, Mộ Tử Lan cùng Mộ Tuyền Hưng lập tức đều luống cuống. Bạch Phong lúc này nhìn về phía ba người mở miệng nói. Các ngươi không cần khẩn trương. Ta chỉ là cấp Đồng Đồng truyền thụ một số vũ kỹ. Công pháp cùng cải biến thể chất nàng lực lượng, tương lai của nàng bất khả hạn lượng, các ngươi một mực thật tốt phụ tá nàng tu luyện là có thể. Nếu như nàng không muốn tu luyện, cái kia cũng không cần buộc nàng tu luyện. Chỉ cần nàng vui vẻ, làm sao đều tốt. Còn có, trong cơ thể nàng còn có ta lưu lại lực lượng. Phóng nhãn cái này hồn thiên đại thế giới. Trừ phi địa vị cao nhất mặt tinh quốc đứng đầu cường giả xuất thủ. Nếu không, không người nào có thể thương tổn nàng mảy may. Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tiếp tục nói, Mộ Thanh, Mộ Tử Lan cùng Mộ Tuyền Hưng ba người nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cũng đều toát ra cực này vẻ khiếp sợ. Không cần nghĩ, Bạch Phong lưu cho đồng đồng đồ vật, tuyệt đối đều là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Cái này ba viên thuốc các ngươi giữ đi. Dược lực là dần dần để cho các ngươi hấp thu, lực lượng đầy đủ các ngươi đột phá đến tinh quốc. Dạng này, các ngươi liền có thể một mực hầu ở đồng đồng bên người. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên xuất ra ba viên thuốc, nhìn lấy ba người mở miệng nói ra. Trừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy Bạch Phong trong tay ba viên thuốc, Mộ Thanh, Mộ Tử Lan cùng Mộ Tuyền Hưng ba người hai mắt trực tiếp trừng tròn vo. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Nhìn đến ba người vẻ khiếp sợ, Bạch Phong sợ ba người vô pháp rõ ràng giải viên đan dược này lực lượng. Trực tiếp mở miệng nói, chỉ cần nuốt cái này ba viên thuốc, thì coi như các ngươi không tu luyện, không ra 5 năm, đều có thể phi thăng tinh quốc, mà lại, dược lực các ngươi là có thể lựa chọn không hấp thu. Như thế liền có thể áp chế tu vi tăng lên. Nếu như đồng đồng không thích tu luyện, vậy các ngươi cũng không cần tăng cao tu vi. Thật tốt bồi tiếp nàng đi. Ba người nghe được Bạch Phong lời này, tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Đều cùng nhau gật đầu nói, thiếu gia yên tâm, chúng ta sẽ nghe được ba người. Bạch Phong nhẹ gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Quanh thân không gian một trận chấn động, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chủ nhân, xác định không nhìn tới nhìn cha mẹ của ngươi bọn họ sao? Bạch Phong rời đi về sau, Bạo Linh thanh âm liền trực tiếp vang lên. Vừa mới không phải đã đổi thay đổi bọn hắn tin tức à? Bọn họ hiện tại cũng rất tốt là có thể. Bạch Phong nói xong, nói thẳng, mở ra trở lại tinh quốc vết nứt không gian đi. Còn lại các cái vị diện bằng hữu thì không đồng nhất một đi xem. Bởi vì bọn hắn có thuộc tại cuộc sống của bọn hắn. Đinh, khấu trừ 3.000 tỷ bạo điểm, mở ra thông hướng tinh quốc không gian thông đạo. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Bạch Phong nhìn đến trước người xuất hiện vết nứt không gian. Đi thẳng vào, một lần nữa trở lại tinh quốc. Bạch Phong lại là lập tức không biết nên làm cái gì. Bởi vì vốn cho rằng sẽ ở hồn thiên bốn châu nhiều nán lại một đoạn thời gian. Nhiều hầu ở đồng đồng bên người một đoạn thời gian. Nhưng vừa mới hắn liền từ bỏ. Hắn sợ ngắn ngủi 3 ngày. Hắn thì xá không được rời đi. Tại này như thế, không bằng rời đi trước. Các loại cái gì thời điểm triệt để không có chuyện gì quấy rầy, liền có thể một mực bồi đồng đồng. Chờ một chút, ta giống như quên một việc. Hỏa Lân Môn ta còn không có diệt đâu. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên vang lên sự kiện này đến. Trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Bạo lực, mở ra thông hướng hồn thiên bốn châu không gian thông đạo. Chủ nhân, coi như ngươi bây giờ bạo điểm nhiều có chút quá mức. Nhưng như thế lãng phí, có phải hay không có chút ra? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Mặt sạm lại hô, Bạch Phong sau khi nghe được, nhịn không được bật cười nói. Không có cách, cũng là bạo điểm nhiều lắm. Không cần phải thời điểm cũng vô ích, vì cái gì không dùng? Chủ nhân, theo sơ cấp vị diện phi thăng cao cấp vị diện, đoạn đường này phi thăng tới, bạo điểm tuy nhiên đều sẽ rút lại gấp 1.000 lần. Nhưng lại có thể dùng, ngươi làm sao sẽ biết đột phá hồn thiên đại thế giới? Bạo điểm thì không cách nào sử dụng đâu. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, cực kỳ tò mò hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.